Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 37 8 người muốn phản kích. Có thể, khả năng quan sát trận đấu này tất cả người xem đều sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Liền ngay cả Dortmund fan bóng đá cũng không ngoại lệ. Hamburg ở đây trên mặt chiếm hết ưu thế. Nếu như đi nhìn số liệu, hiện tại điểm số tuyệt đối là không thể tưởng tượng, nhưng có lẽ từ Đồ Vân Binh đáng tin fan hâm mộ sẽ có người cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lại không phải đối Hamburg, mà là Dortmund. Hiện tại Dortmund cực kỳ giống năm đó từ Đồ Vân Binh chấp giáo Monaco. Không muốn tràng diện, cũng mặc kệ ưu khuyết thế như thế nào. Kiên định không thay đổi đánh lấy phòng thủ phản kích. Có lẽ binh lâm thành hạ số lần cũng không nhiều. Chỉ khi nào chân chính giết tới đối thủ phía trước cầu môn lúc kia tất nhiên như thích khách chân tướng phơi bày phải nhất kích tất sát. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng 3 phút tràng diện bình an vô sự. Hamburg tiến công uy hiếp cũng không lớn. Bọn hắn cũng đề cao đối phòng thủ đầu nhập. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Tư Đồ Vân Binh sắc mặt như thường xoay người đi vào cầu thủ trong thông đạo. Flop cũng không có lộ ra nửa điểm vui mừng, nhưng cả người tinh khí thần lại cùng mở màn trước hoàn toàn khác biệt. Kia chướng mắt râu ria cũng giống như khiến cả người hắn phong mang tất lộ. Đây thật là một trận Dortmund từ trong tới ngoài phá kén trùng sinh tranh tài. Đường Tư Đồ Vân Binh về tới phòng thay quần áo về sau. Hai tay của hắn chen vào túi đứng tại trong phòng thay quần áo ở giữa. Chờ đám cầu thủ trở về sau. Hắn phát hiện đám cầu thủ đều mặt không thay đổi nhìn chăm chú hắn. Đám cầu thủ giống như trong đêm tối lạc mất phương hướng. Hy vọng Tư Đồ Vân Binh có thể cho hắn chiếu sáng đường ra. Đoàn đội tín nhiệm với hắn không thể nghi ngờ. Tại vứt bỏ cái thứ hai cầu về sau, Tư Đồ Vân Binh hạ lệnh phòng thủ cũng không có ai nghi vấn. Bởi vì tất cả mọi người hiểu, Tư Đồ Vân Binh muốn tạm thời ổn định đội bóng lại đồ sau kế. Giờ này khắc này, Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Dortmund rất đáng gờm, bọn hắn tại gần như trong tuyệt vọng lại cháy lên hy vọng. Ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, Dortmund biểu hiện hôm nay ngay cả chính bọn hắn đều không ngờ rằng. Bọn hắn đi vào công viên nhân dân sân bóng, đại đa số người lúc trước khả năng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thể diện rơi đi, nhưng là trong trận đấu bọn hắn hoàn thành bản thân cứu rỗi. Một chi tại trầm luân biên giới đội bóng một lần nữa tỏa sáng quang huy. Mà lại là bị chúng ta áp bách đến cực hạn chỗ mới có thể mang đến bọn hắn tuyệt cảnh đột phá. Ta nghĩ chúng ta có đối thủ như vậy, chúng ta hẳn là cao hứng. Đồng thời chúng ta cũng không nên tự trách. Chúng ta hơn nửa hiệp biểu hiện cũng không tệ lắm. Chí ít có vẻ ở đây trên mặt ngăn chặn Dortmund đội bóng. Toàn châu Âu không cao hơn năm nhà. Chúng ta thiếu sót một chút vận khí. Mà Dortmund lực trùng kích xác thực cũng là để chúng ta có chút trở tay không kịp. Ta nói như vậy không đang dùng may mắn tâm lý đến đối mặt trận đấu này. Đối với hơn nửa hiệp, chúng ta không có gì tốt canh cánh trong lòng. Đương nhiên, mấu chốt chính là chúng ta như thế nào mặt đối với kế tiếp 45 phút đồng hồ. Hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người đem ta nói mỗi một chữ đều nhớ kỹ trong lòng. Chúng ta cần càng thông minh, càng có chiến lược tính chất đi đối mặt Dortmund. Trong phòng thay quần áo Hamburg, trung tướng nín hơi ngưng thần chăm chú lắng nghe Tư Đồ Vân Binh. Chiến thuật điều chỉnh, bọn hắn tựa như tiến vào một cái toàn vẹn quên tình trạng của ta. Hết sức chăm chú chưa từng có chăm chú, liền ngay cả dự bị cầu thủ cũng không ngoại lệ. Phải biết Hamburg từ Tư Đồ Vân Binh trùng kiến đến nay. Bọn hắn còn thật chưa bao giờ gặp tranh tài như vậy. Dù là thua trận tranh tài cũng chưa từng mang cho bọn hắn kịch liệt như thế xung kích. Tư Đồ Vân Binh rất bình thường lý giải đám cầu thủ tình trạng. Bởi vì Hamburg hoàn toàn chính xác chưa bao giờ từng gặp phải đem cực hạn phòng phản dung hợp điên cuồng phản đoạt chiến thuật đội bóng. Bundesliga bên trong nếu như đánh thành chiến lũy, bọn hắn vô luận là có hay không có thể cầm xuống đối thủ, tuyệt sẽ không dao động niềm tin của bọn họ. Nhưng đánh Dortmund thật khác biệt. Dortmund bắt đầu có chút để Hamburg vô kế khả thi. Đợi Tư Đồ Vân Binh bố trí xong chiến thuật biến hóa về sau, hắn đối đám cầu thủ phủi phủi tay nói, quên mất hơn nửa hiệp vứt bỏ hai quả cầu, đem nửa chàng sau xem như một trận hoàn toàn mới tranh tài để chiến đấu. Chúng ta có năng lực đánh tan Dortmund. Đây là ta nói. Hamburg trung tướng có chút ngóc đầu lên lại hung hăng điểm xuống. Lẫn nhau nhìn nhau, kìm lòng không đặng cầm nắm đấm. Nếu như nói mùa giải trước Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp ở giữa chiến tranh hoàn toàn là không giữ lại chút nào kịch chiến. Như vậy bản mùa giải giữa hai bên chống lại đã đi vào đến phương diện cao hơn kỹ chiến thuật đó. Sức bên trong, Tư Đồ Vân Binh lúc này ngược lại dâng lên một loại cảm ơn cảm xúc. Nếu như Bundesliga không phải có Dortmund, cái này thi đấu vòng tròn hẳn là không thú vị a. Nếu như Bundesliga không có Dortmund, Hamburg lại dựa vào cái gì liên tiếp không ngừng mà tiến bộ? Đối thủ như vậy thật sự là cầu còn không được. Nửa chàng sau hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp tại trước khi bắt đầu tranh tài hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lại ăn ý gật đầu thăm hỏi. Hai trên mặt người đều là vẻ mặt ngưng trọng. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Bản mùa giải mở màn chiến. Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp ở đây bên cạnh đấu tranh đoạt kính. Lúc ấy thậm chí sau trận đấu có truyền thông đem hai người hình dung là tử địch. Mà trận đấu này hai người thì tựa như tâm hữu linh tê không có can thiệp lẫn nhau. Hết sức chuyên chú đầu nhập vào trong trận đấu bình an vô sự. Bọn hắn đem đấu tranh hoàn toàn cũng lưu tại trong tràng. Đường nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Dortmund trận thế trầm ổn, làm xong để Hamburg trưởng khống quyền chủ động giác ngộ. Xem ra Klopp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng đối đội bóng tiến hành điều chỉnh. Tại hơn nửa hiệp dẫn trước trên cơ sở, hắn rất sáng suốt không để cho đội bóng đi cùng Hamburg tranh đoạt tranh tài quyền khống chế. Có lẽ tại Wies sau sân bóng còn sẽ có cơ hội. Nhưng ở công viên nhân dân sân bóng, hắn biết Dortmund đầu nhập nhiều ít binh lực cũng sẽ không có so hiện tại lấy tĩnh chế động hiệu. Quả tốt hơn, chẳng bằng lùi lại mà cầu việc khác, làm tốt phòng thủ cùng tùy thời chuẩn bị tiến hành phản kích. Tranh tài phút thứ 47, Hamburg trước trận tiến công, De Bruyne tại tiếp ứng Azpilicueta chuyền bóng về sau lựa chọn đưa bóng xéo xuống về gõ. Rakitic theo vào đi lên một cước thẳng nhét đưa ra, nhưng là cầu lại tại vùng cấm địa bên trong bị Subotic đoạn dưới. Vốn là bên trong cắt vị trí chạy Roy trực tiếp biến thành đi tiến hành phản đoạt. Subotic bởi vì khác một bên có Griezmann tùy thời trước chen vào khả năng hình thành cắt bóng. Nguyên nhân mà bị ép đưa bóng hoành gõ cánh phải, nhìn đây là một cái rất bình thường an toàn chuyền bóng. Piszczek cũng tại ngừng cầu sau cấp tốc đẩy về phía trước tiến công thế. Nhưng là khiến Klopp mí mắt khiêu động tình huống xuất hiện ở trước mắt. Rakitic không lùi mà tiến tới chuyển hướng đi đường biên tiến hành hiệp phòng. De Bruyne lùi giữ bên trong ngăn chặn tiền vệ phòng ngự keo phía trước khu vực. Kante thì thiếp thân chằm chằm phòng K3. Trong lúc mơ hồ, Hamburg tại không đến 5 giây thời gian bên trong trước trận tạo thành khu vực vây. Quét chi thế, Klopp kìm lòng không được tại trong lòng thầm nhủ. Hamburg phản ứng tựa như là bọn hắn đã lần này tiến công gặp khó trước đó làm xong đi phòng thủ. Chuẩn bị, tốc độ càng nhanh, mà lại Rakitic một cước kia thẳng nhét truyền không thể nói có vấn đề. Chỉ bất quá khoảng cách qua xa. Dạng này thẳng nhét nếu như thành liền có một chút giống như là thần tiên cầu. Nếu như không thành thì cũng là trong dự liệu. cái này cùng hơn nửa hiệp Hamburg làm ra càng nhiều đối Dortmund phòng tuyến xé rách chuyển di tiến. Không có rõ ràng khác biệt. Hamburg mất kiên trì sao? Nhưng cái này nhìn như nóng vội nôn nóng biểu hiện, lại tại một giây sau lại trở nên đã tính trước. Klopp biết cái này nhất định là Tư Đồ Vân Binh chiến thuật biến chiêu. Chuyên môn tới đối phó Dortmund. Klopp cuối cùng đối Tư Đồ Vân Binh nghiên cứu không đủ. Hắn đối Tư Đồ Vân Binh hiểu rõ giới hạn tại chấp giáo Hamburg Tư Đồ Vân Binh. Nếu như hắn có thể nhiều tìm chút thời giờ đi đem 2 năm trước Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Monaco cũng làm quen một chút, như vậy hắn hiện tại cũng sẽ không ngoài ý, đồng thời rất có thể sẽ đạt được một chút dẫn dắt. Hiện tại Hamburg sử dụng chiến thuật chính là Monaco ban sơ thành hình lúc đấu pháp, mà không phải hậu kỳ cải tiến về sau đem tốc độ phát huy đến cực hạn đấu pháp. Nói ngắn gọn, trận địa chiến tiến công, Hamburg có thể từ bỏ hiệu suất, hữu hình mà vô thần, có thể đánh thành thì đánh, đánh không thành cũng không quan trọng, mấu chốt là bọn hắn tại tổ chức tiến công đồng thời. Trên thực tế là đang bố trí phòng thủ, tiến công cầu thủ vị trí chạy tuyển vị, đối khu vực khống chế các loại, nhưng thật ra là tại bí ẩn bố trí một cái thiên la địa võng. Nếu là tiến công gặp khó, đối thủ từ thủ chuyển công, Hamburg từ công chuyển thủ. Trong nháy mắt này, Hamburg đang điều chỉnh trong công tác thì càng nhanh, mà lại sẽ trước tiên phát động vây quét. Dạng này đấu pháp tại Monaco thời kỳ để Tư Đồ Vân Binh nếm đến ngon ngọt. Hôm nay Dortmund muốn đánh Hamburg phản kích. Có thể, kia Hamburg liền đánh Dortmund phản kích phản kích. Ví xét tại lội cầu đã nổi lên tốc độ điều kiện tiên quyết không kịp quan sát an toàn ra cầu điểm. Đối mặt Rakitic, hắn lựa chọn cưỡng ép đột phá. Tại đại lực lội cầu từ đường biên ngoại tuyến vượt qua về sau, Diago bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đưa bóng gãy mất. Diago phòng thủ đều vượt trên nửa trang. Klopp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mà Tư Đồ Vân Binh thì ánh mắt sắc bén như đao. Klopp nhanh chóng ở đây bên cạnh quơ tay phải hô to để đội bóng trở về thủ. Giữa trận những cái kia chuẩn bị theo vào cầu thủ hoàn toàn không có có ý thức đến tại Diago Cát. Bóng trong nháy mắt, Hamburg nhiều tên tiến công cầu thủ liền sau lưng bọn hắn. Bọn hắn cho dù quay người trở về thủ lại cũng đã lâm vào bị động. Muốn đi về truy mà không phải vọt tới trước. Đường Diago đưa bóng nghiêng truyền cho trung lộ De Bruyne lúc kèo cấp tốc bên trên đoạt. De Bruyne phát cầu biến hướng hướng phía bên phải, vừa lắc ra góc độ liền dưới chân đưa bóng thẳng truyền đi. Griezmann tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực quay thân tiếp ứng. Roy cùng Son Heung-min từ hai bên đồng thời trong tiến hành cắt vị trí chạy. Mục tiêu chính là Dortmund vùng cấm địa trái tim khu vực. Hume cùng Subotic hai người mắt thấy Griezmann làm bộ truyền bóng. Hai người đều kìm lòng không đặng hướng hai bên có chút di động trọng tâm. Riêng phần mình đi chằm chằm phòng nhất danh Hamburg bên trong cắt biên. Nhưng một giây sau, hai người lại hoàn toàn mắt choáng váng. Griezmann làm bộ ra cầu chân trái lại đưa bóng chụp hướng về phía sau lưng. Đồng thời hắn tiến hành quay người thẳng hướng Dortmund vùng cấm địa trung lộ. Gruton, Subotic, Hume hai người lại miễn cưỡng chen chân vào đi chặn đường. Kết quả hai người đều kém có chừng 30cm mới có thể sờ cầu. Mà Griezmann thì ngay cả người dẫn bóng từ hai người giáp công khe hở bên trong chạy qua. Đơn đào đi gặp, Weidenfeller quả quyết bỏ cửa mà ra. Griezmann hướng về phía trước lội cầu một bước đằng sau đối xuất kích Weidenfeller. Sau lưng Hume cùng Subotic cùng nhau hướng hắn truy kích. Griezmann dưới chân đi bộ nhàn nhã đưa bóng nhẹ nhàng nghiêng truyền bên trái đằng trước. Weidenfeller lập tức quay người nhào về phía cửa bên phải trụ phương hướng. Roy lại ra roi thúc ngựa giết tới, nghênh cầu không làm điều chỉnh, gọn gàng một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Công viên nhân dân sân bóng ồn ào náo động chấn thiên. Hamburg fan bóng đá thấy được bọn hắn cảnh tượng quen thuộc. Mà Tư Đồ Vân Binh thì tại bên sân cúi đầu xuống nắm chặt song quyền biên độ nhỏ chấn động mấy cái. Khóe miệng tràn đầy đắc chí vừa lòng ý cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?